Vũ Luyện Điên Phong, chương 2574, to con, cốc truyện audio.com, Tạ Vô Ý tỏ ra khó chịu, xuất khẩu cuồng ngôn, khiến mấy tên thủ hạ kinh hồn táng đảm, thầm nghĩ đại nhân quả nhiên là cuồng ngạo, may mà trong này không có người ngoài, nếu không mấy vị thánh tôn kia nghe được chỉ sợ đại nhân sẽ không gánh nổi a. Huyết môn là thứ gì vậy? Dương Khai nãy giờ ở bên cạnh lắng nghe cuối cùng không nhịn được tò mò hỏi. Trước đó hắn cũng nghe Dương Hữu Vi nhắc tới huyết môn, biết được nơi này cũng giống như vạn linh chi mộ vậy, chính là một trong hai đại cấm địa của man hoang cổ địa, tuy nhiên hắn cũng không tìm hiểu kỹ. Nhưng từ biểu hiện của Tạ Vô Ý cho thấy, dường như huyết môn này có tác dụng cực lớn, khiến ngay cả bốn vị thánh linh của cổ địa đều phải ra tay can thiệp. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Lúc này Dương Khai đang muốn tìm Tiểu Tiểu trong man hoang cổ địa, còn phải tìm Lão Tam nữa, cho nên tìm hiểu tình hình nơi này rõ hơn một chút cũng không phải là chuyện xấu, cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng chính là vậy. Nghe Dương Khai hỏi vậy, Tạ Vô Ý liền ngẩn ra, bỗng nhiên ý thức được trong này còn có hai người ngoài, lập tức khóe miệng giật một cái. Vừa rồi hắn cũng quá kích động nên không nghĩ tới hai người này. Nếu không tiện nói thì thôi vậy. Dương Khai khẽ cười cầm tách trà đỏ sậm của tỷ nữ bên cạnh dâng tới, nhưng hắn cũng không dám uống, sợ rằng thứ này được làm từ máu tươi. Hắn chỉ nói bâng quơ, nhưng Tạ Vô Ý lại không dám xem nhẹ, dù sao Dương Khai đã tỏ ra hứng thú, ai biết trong lòng hắn nghĩ gì, chỉ có thể thuận thế nói. Cũng không có gì là không tiện, chuyện huyết môn cũng không liên quan gì tới nhân loại, nơi đó chính là cấm địa của sinh linh cổ địa. Dương Khai nói, lúc trước ta có nghe người ta nhắc tới, huyết môn cùng vạn linh chi mộ là hai đại cấm địa của cổ địa, không biết là thật hay giả. Tạ Vô Ý gật gật đầu nói, không sai, vạn linh chi mộ chính là nơi sinh linh cổ địa sau khi già đi, đại nạn tới sẽ đến đó chờ chết, trái lại, huyết môn lại là nơi tân sinh của chúng ta, một sống một chết, chia thành hai nơi. Nơi tân sinh, Dương Khai ngạc nhiên hỏi, Tạ Vô Ý trầm giọng nói, từ xưa đã lưu truyền một câu. Vào huyết môn, được tân sinh, phản tổ mạch hóa thánh linh. Hóa thánh linh, Dương Khai tỏ ra kinh hãi. Như vậy chẳng lẽ cứ vào huyết môn kia, sẽ có thể trở thành thánh linh? Tạ Vô Ý gật gật đầu nói. Về mặt ý tứ là như vậy, nhưng không ai biết tình huống cụ thể như thế nào. Từ khi cổ địa hình thành cho tới nay, cấm địa huyết môn này đã xuất hiện, song chưa từng có ai đến gần được, không ai có thể tiến vào bên trong. Truyền thuyết kia là từ các đời lưu truyền lại, tiểu yêu vừa khai mở linh trí đã biết câu này. Không dối gạt Dương Thiếu, sinh linh trong cổ địa này đều có huyết mạch hoang dã, có nhiều có ít tùy theo từng người, thực lực mỗi người mạnh hay yếu, tư chất ưu hay khuyết đều có liên quan tới huyết mạch. Nếu có thể hoàn toàn khởi động huyết mạch trong cơ thể, tái hiện lại tổ mạch huy hoàng, thì hiển nhiên sẽ có thể có được thánh linh lực. Dương Khai ngạc nhiên không thôi. Trên đời này lại có nơi như vậy, huyết môn thực sự có kỳ hiệu này sao? Tạ Vô Ý nói, có kỳ hiệu như vậy hay không không ai dám khẳng định, nhưng nghe đồn từ rất xa xưa đã từng có mấy vị thánh linh đi ra từ trong huyết môn, điều này không thể kiểm chứng được. Nhưng bất kể như thế nào, huyết môn đối với sinh linh cổ địa chúng ta mà nói. Cốc truyện audio.com, cũng là một thiên đại cơ duyên, giống như cá chép vượt long môn, hóa thành rồng trong miệng thế gian vậy. Huyết môn cũng giống như long môn kia, nên ai lại không muốn đi thử một chút chứ? Yêu vương cũng muốn đi sao? Ánh mắt Dương Khai tỏ ra khác thường hỏi, Tạ Vô Ý xùy một tiếng nói, muốn vậy cũng phải được mấy vị đại nhân kia cho phép mới được, hiện tại bọn họ đã phái ra 8 đại thánh sứ phong tỏa xung quanh, ai có thể tiến lại gần chứ? Tuy nhiên, làm vậy có chút giấu đầu lòi đuôi, nếu nói ai là người hiểu bí mật của huyết môn nhất không thể nghi ngờ chính là 4 vị thánh tôn. Dương Khai khẽ gật gật đầu, nghe Tạ Vô Ý nói vậy, hắn lập tức sáng tỏ ý nghĩa của huyết môn. Nếu sinh linh trong cổ địa thật sự có thể kích hoạt huyết mạch tổ tông, vậy dĩ nhiên sẽ khiến thực lực của kẻ đó tăng vọt. Huyết môn này quả nhiên chính là nơi tân sinh, hoàn toàn đối lập với vạn linh chi mộ, là nơi sinh linh chết già. Thiên địa rộng lớn, quả nhiên không thiếu chuyện lạ. Dương Khai thầm cảm thán không thôi. Chuyến này nếu không phải vì Tiểu Tiểu mà tiến vào man hoang cổ địa, chỉ sợ hắn cũng không thể tưởng tượng được trên đời này lại có chuyện thần kỳ như vậy. Mấy vị thánh tôn có uy tín lâu năm, 8 sứ vừa ra, e rằng tạm thời không có ai dám có dị động, nhưng ai có thể áp chế được sự hấp dẫn của tổ mạch lực chứ? Chỉ sợ kết quả cuối cùng lại không như mong muốn, truyền lệnh xuống, nghiêm mật giám thị tình hình huyết môn, nếu có dị động lập tức báo lại, ta cũng không tin hơn 30 lão già kia sẽ yên tâm mà ẩn nấp. Tạ Vô Ý vung tay lên nói, những lão già kia trong miệng hắn không thể nghi ngờ chính là ám chỉ yêu vương của 31 đường khác. Dương Khai nghe vậy, mơ hồ hiểu được, dường như man hoang cổ địa này cũng không hoàn toàn đoàn kết. Rõ, tên yêu tộc gầy gò kia lĩnh mệnh, lập tức lui xuống.

Tạ Vô Ý tỏ ra không vui, phất tay gạt đám tiểu yêu qua một bên, rồi bước thẳng vào sâu trong địa cung. Gào u, tiếng giống giận lại truyền ra, trong địa cung lập tức nổi lên cuồng phong, khiến quần áo của mọi người bay phần phật, đầu tóc rối loạn. Dương Khai lộ vẻ ngạc nhiên, không biết trong địa cung này trấn áp thứ quỷ gì, không ngờ lại cường hãn như vậy. Hắn tò mò tăng cường thị lực nhìn vào sâu bên trong. Một hình ảnh đập vào mắt khiến Dương Khai trở nên ngẩn ngơ, cả người như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ, run giọng thốt lên. Tiểu tiểu, ở sâu bên trong mấy chục trượng hiện ra một thân hình to lớn cao chừng 5 trượng bị từng sợi xiềng xích đen như mực khóa chặt lại. Thân hình quái vật to lớn kia rất góc cạnh, như được điêu khắc bằng đá sáng bóng, nhưng lại có ngũ quan rõ ràng, tứ chi cường tráng, tràn đầy cảm giác mạnh mẽ. Quái vật to lớn trước mặt rõ ràng chính là tiểu tiểu đã trưởng thành. Cách chương.